Con kính bạch sông, con kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2021. Chúng ta đang có mặt tại thiền đường Đức Tĩnh, Sông Thường, trong ngày quan niệm mùa xuân. Từ đầu mùa an cư kiệt thu tới bây giờ thì con có cơ hội được ngồi thiền ngay bên cạnh cái bồ đoàn của sư ông. Và cái cơ hội đó cho con rất là nhiều hạnh phúc. Mỗi lần vào thiền đường, con chắp tay xả bụt, đọc bài kệ vào thiền đường, và sau đó chắp tay xả thầy, xả bồ đoàn của con và ngồi xuống. Thì cái giây phút đó là cho con rất là nhiều niềm tin, rất là nhiều sự biết ơn. Con ý thức được thầy không có ở đây với cái sắc thân của thầy, tại thầy đang ở chùa tổ, nhưng mà cái năng lượng của thầy, sự tu học của thầy, cái bình an mà thầy chế tác được cho Sông Thường trong 70 năm vừa qua nó vẫn còn rất là ấm cúng. Và cái thiền đường này cũng chứng kiến rất là nhiều những vị tôn đức, quý thầy, quý sư cô có mặt ngồi thiền chung, chia sẻ chung và thực hiện được rất là nhiều về công phu chuyển hóa. Và mỗi lần ngồi xuống thì con ngồi trong cái niềm biết ơn đó. Và mỗi khi thấy một cái bồ đoàn của một sư anh hay sư em của con trọng mà trên đó để một cái tấm là bình hoặc là đang làm việc của chúng, thì con thấy rất là biết ơn. Và con thấy được cái người sư anh xem của mình có mặt rất là rõ trong cái buổi ngồi thiền đó. Mà mỗi khi trên bồ đoàn mà con thấy không có cái tấm bảng đó và cũng có sư anh hay sư em của con ngồi, thì con hơi thấy thiếu thiếu. Cho nên con rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần nhờ sư anh hay sư em của mình bỏ cái tấm tăng sai hoặc là tấm bình ngay trên cái bồ đoàn của con, nếu con không có khả năng đi ngồi thiền buổi sáng hay buổi tối hôm đó. Nó tạo cái thiền đường một cái không khí con thấy rất là ấm cúng. Và đó cũng là một cái nét rất là đẹp, dù là mình không có mặt tại thiền đường, dù mình bận việc, dù sức khỏe của mình không cho phép, nhưng mà mình đủ chánh niệm để gửi một cái nguồn năng lượng tới với đại chúng, có cái sự tha thiết muốn ngồi thiền với đại chúng, để tâm bảng đó để chứng tỏ rằng, để nói lên được cái tấm lòng của mình rằng mình cũng rất là muốn ngồi thiền với đại chúng. Mình không muốn bỏ cái cơ hội thực tập, mình không muốn bỏ cái cơ hội công phu. Nhưng mà vì một vài lý do mình không có mặt được bằng cái sắc thân này, nhưng mà cái trái tim của mình, cái khao khát thực tập của mình, cái khao khát muốn khám phá năm uẩn của mình, cái khao khát muốn chế tác hạnh phúc cho từ thân mình và cho đại chúng, nó vẫn có mặt tại thiên đường. Và cái năng lượng đó con thấy nó rất đẹp. Đó là một cái nét, một cái nếp chùa. Và như thầy mình thì gọi là cái đạo phong. Mình có cái giá phong, tức là cái nếp nhà, và mình cũng có cái đạo phong, tức là cái nếp chùa. Mình phải những cái thứ đơn giản như vậy, nhưng nếu mình giữ được thì mình biết rằng mình thực sự có mặt, mình muốn có mặt, mình muốn cắm rễ vào trong lòng của chúng. Mình muốn mở lòng mình ra hơn để học hỏi, để thực tập. Và mỗi lần nhìn thấy một cái tấm mà bạn không đi ngồi thiền được trên bồ đoàn của một sư anh xem, thì con thấy rất là hạnh phúc. Và tới bây giờ con vẫn có cái cảm giác là rất là chờ đợi một cái giờ ngồi thiền với chúng, buổi sáng cũng như buổi tối. Với bản thân con thì con thấy cái giờ ngồi thiền là cái giờ con có mặt rất là sâu cho chính từ thân con và cho đại chúng. Có những người con không có khả năng, chưa có khả năng để tới chơi được, vì ngôn ngữ, vì công việc rất hiếm gặp nhau, nhưng mà khi ngồi thiền chung trên thiền đường thì con có cảm giác mình gặp được vị đó, mình thương được vị đó, mình chấp nhận được vị đó. Và cái giờ ngồi thiền, cái giờ mình có thể chuyển hóa được rất là nhiều những cái nguồn năng lượng không dễ thương trung bình, để mình thiết lập lại cho bản thân mình một cái hải đảo mà ở đó mình thấy mình được là mình sống với những cái lành thiện nhất của mình. Và ngồi bên cạnh bồ đoàn của thầy, con cũng thấy mình hưởng cả được rất là nhiều năng lượng của thầy. Thầy là một người suốt đời đã sống với cái khao khát muốn thực hiện những cái công phu chuyển hóa, muốn thực hiện, muốn gặt hái những cái tuệ giác cho bản thân mình, và cũng muốn cống hiến cái công phu đó, cống hiến cái tuệ giác đó cho cuộc đời, cho những người đang khổ, cho những người đang cần, cho những người đang cô đơn. Và nguồn năng lượng đó ngồi bên cạnh, nhưng con cũng cảm giác được thấm vào trong con. Và thỉnh thoảng con cũng hơi buồn ngủ trong cái giờ ngồi thiền. Có khi ngồi và nó gật ngón lanh vậy đó, hoặc là mình không còn khả năng theo dõi hơi thở của mình nữa. Mỗi lần gật như vậy thì những con cảm giác thầy đang ngồi bên cạnh mình đó. Ôi, xin lỗi thầy. Xin lỗi thầy, cho con ngủ thêm 2 phút nữa. Và mình, con bắt gặp được cái nụ cười của thầy, cái sự chấp nhận của thầy. Không phải cái buổi ngồi thiền nào mình cũng thành công. Có những cái buổi ngồi thiền mình ngồi rất hay, có rất là nhiều hoa trái, nhưng mà có những buổi ngồi thiền mình hơi vật vả, mình hơi khổng đốn, mình hơi mong cho nó qua hết 30 phút hay 45 phút. Cái đó là chuyện bình thường thôi. Cái sự thực tập của mình nó có khi nó rất là hiệu quả, có khi nó rất là thuận tiện, nhưng mà có những lúc nó rất là trúc trắc. Với bản thân con thì con thích giữ gìn cái sự hiệu quả hay sự trúc trắc đó. Và cái đó trong nhà chùa gọi là công phu. Công phu tức là một cái gì mình giữ điều điều, mình không bỏ. Công phu là một cái gì mình mơ ước được làm và làm liên tục. Và chính cái làm điều điều, làm liên tục đó, dù là có khi cái việc mình làm nó thuận tiện, có khi cái việc làm của mình nó gặp trở ngại, nhưng mà mình vẫn giữ. Mình không vì cái sự thuận tiện mà mình thấy hám hộ để làm thêm. Mình không vì cái sự khó khăn, khổ đốn mà mình muốn bỏ cuộc. Mà mình giữ gìn cái nguồn năng lượng của mình nó cân bằng và nó đi tới như vậy. Cái đó gọi là công phu. Và trong nhà chùa mình hay dùng những cái thời sáu thời công phu hay hai thời công phu, là những cái thời mà mình duy trì trong cái nếp sống của thiền môn, trong nếp sống của nhà chùa. Thầy Pháp Nguyện đang ở Việt Nam và thầy vừa trả lời một cái buổi phỏng vấn trong cái cuộc triển lãm thư pháp và sách của Sion tại Việt Nam khoảng một tuần trước. Thì thầy cho biết rằng cái buổi triển lãm diễn ra rất là đẹp, rất là ấm cúng và giúp cho rất là nhiều người, dù chỉ nhìn vào bức thư pháp của Sion, lật một vài trang sách của sông, hay ngồi thiền chung trong một cái đài sảnh ở khu vực triển lãm, mà họ cũng được chuyển hóa rất là nhiều. Họ tìm thấy được chính họ, họ chạm tới được cái hạnh phúc chân thực. Và thầy trong cái buổi phỏng vấn đó, thầy Pháp Nguyện cũng cho biết là buổi triển lãm vừa rồi ở Sài Gòn á, thì có trình bày cái bức thư pháp cuối cùng xong việc trước khi xong bình. Và cái bức thư pháp đó được viết vào ngày 15 tháng 10 năm 2014, tức là gần một tháng trước khi sông đột quỵ. Thầy kể là trong một cái lần đi nằm bệnh viện thì thời gian đó cái chân phải của sông không có cử động được. Và trong một cái đêm nằm bệnh viện á, thì tự nhiên cái một ngón chân trong cái bàn chân phải đó nó hơi nhúc nhích một chút. Và khi xong nhìn thấy cái bàn chân ngón chân phải đó hơi nhúc nhích một chút, xong rất là hạnh phúc. Xong chạm được tới cái hạnh phúc trong thực tại. Và sau đó xong về nội viện Phương Khê xong việc câu thư pháp cuối cùng là một ngón chân nhúc nhích. Một vị thiền sư lúc đó 88 tuổi rồi. Và vui được với những cái niềm vui rất là đơn sơ. Chỉ một ngón chân nhúc nhích thôi. Và cũng làm cho thầy vui, và vui từ bệnh viện, vui về nhà, vui suốt những cái ngày sau. Để mà phỏng việc được cái câu thư pháp một ngón chân nhúc nhích. Khi đọc cái đoạn phỏng vấn đó con rất là cảm động. Con thấy cái sự an trụ của thầy rất là sâu. Và có khả năng tìm thấy được những cái niềm vui nhỏ nhỏ, những niềm vui đơn sơ. Có khả năng chỉ cho từ thân mình và chỉ cho người khác thấy được những cái niềm vui rất đơn sơ, rất bình dị, nhưng mà rất sâu. Mà có khi mình cử động được suốt toàn thân của mình nói chuyện một cách dễ dàng, mình chạy đá bóng một cách bình thường, mình cũng có nhận ra cái đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Một viên ngọc rất là lớn mà mình đang cầm được trong tay. Và có khi mình đánh mất cái viên ngọc đó thì mình khổ đau, sầu lụy. Và mình có khả năng để nhận thấy những viên ngọc nhỏ khác, những cái niềm vui đơn sơ khác. Thầy đã đi khắp nơi để đem lại rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều chuyện họa, rất là nhiều trị liệu cho cuộc đời. Nhưng đồng thời bên cạnh đó thầy chưa bao giờ quên. Con cảm giác thầy chưa bao giờ quên, chưa bao giờ buông lơi. Chưa bao giờ lãng quên những cái giây phút đơn sơ, mộc mạc và đơn giản, những cái niềm vui bình dị trong cuộc đời của thầy. Nhưng con thấy đó là một cái bài học rất là lớn mà con đang tiếp tục ước muốn được tiếp nhận từ thầy của mình. Sống hết lòng, thực tập hết lòng, có mặt hết lòng. Trong thời gian này thì đại chúng mình có cơ hội rất là lớn là không có trong cái thời gian cả cuộc đời đang rơi vào những cái cuộc bế tắc rất là lớn, dịch bệnh, thiên tai. Và ở làng mình cũng không có nhận những khách ngắn hạn. Thì con thấy đó cũng là một cơ hội để cho mình có thể tập trung, đầu tư vào cái sự thực tập của mỗi cá nhân. Giáo lý của Đức Thế Tôn để lại, của Chư Tổ để lại, của thầy để lại rất là sâu. Mà có khi mình không có đủ thời giờ, mình có đủ cơ hội để mình có thể chạm tới, mình có thể đầu tư cả cuộc đời mình, cả vốn luyện của mình, cả sự sống của mình để thực tập. Thì thời gian này con thấy là một cơ hội rất là lớn để mình nhận ra mình giàu có bao nhiêu, để mình nhận ra mình đang tiếp nhận giá tài gì từ Bụt, từ Tổ, từ Thầy. để mình thấy, để mình nhận ra cái gì là cái cần thiết nhất, cái gì là cái sống chết của cuộc đời mình, để mình đầu tư và mình phát triển, mình thực tập. Khả năng an trụ của mình á, nó sẽ chứng tỏ rất là rõ trong cái giai đoạn này. Giai đoạn mình phải đối diện với những cái thách thức bên ngoài, và giai đoạn mình phải đối diện với những cái rất sâu trong nội tâm của mình khi mình được ngồi yên, khi mình có thời giờ. Và mình đối diện thế nào, mình thực tập thế nào, nó nói lên được cái công phu của mình đã dày dặn hết chưa, mình đã trở về đủ hết chưa. Ở chùa Trúc Lâm ở Huế, lúc con khoảng năm 2002-2003, lúc đó con là một sư trụ, thì con đạp xe đạp lên chơi. Và trong lúc ngồi ở nhà trà thì con đọc được hai cái câu thư pháp, hai cái câu đối rất là hay. Thì chùa Trúc Lâm là chùa mà có thầy Mật Thể, là một cái người, một cái vị xuất sĩ đã tạo cảm hứng cho thầy mình xuất gia. Và đệ tử của thầy Mật Thể là thầy Cháu Toàn, là một trong những người em rất là thân thiết của sư ông, một trong những người em trong đạo mà sống thương kính và đã làm việc với sống nhiều năm. Và ở chùa Trúc Lâm thì sông cũng từng giảng về hai cái câu đổi là bất tục tức tiếng cột, đa tình thì Phật tâm, là từ chùa đó mà ra. Thì lúc con là một sư chủ, con lên đó và con thấy hai câu đổi, con viết ra đây chúng con. Hai câu đổi bằng chữ Hán. Cái câu bên tay phải á, là bần cư não thì vô nhân vẫn, có nghĩa là cái người nghèo á, dù mình ở trong cái não thì, tức là cái phố xã ồn ào đóng đảo á, vô nhân vẫn có nghĩa là cũng vô nhân vẫn có nghĩa là cũng ai hỏi thăm mình, ai đã đồng gì mình hết. Bần cư não thì vô nhân vẫn. Và câu bên tay trái của câu đối này là câu bên trái là phụ tài thâm sơn hữu khắp tâm, có nghĩa là cái người giàu á mà ở trong cái núi sâu thẳm cũng có khách tới tìm mình. Hai câu đổi rất là hay ngay cái nhà trà. Bần cư não thì vô nhân vẫn, phụ tài thâm sơn hữu khắp tâm, nghèo ở trong phố xã đông đảo ồn ào rộn ràng cũng có người tới thăm, mà một người giàu ở trong núi sâu thế nào cũng có người tìm tới. Và con đọc hai câu này con rất là ấn tượng, dù thời đó mình không hiểu gì hết. Chữ bần này nó cũng hay lắm, cái bồ dưới này là bồ bối, bối có nghĩa là một cái bảo vật, và trên là chữ bát rồi chữ đao, có nghĩa là cái bảo vật mà mình chia ra tám phần rồi mình xài. thì nó sẽ hết và mình trở thành một cái người rất là nghèo. Và chữ phụ này á, chữ phụ trên này là bộ miên, tức là một cái mái nhà rất là chắc chắn. Trong đó có một nhất bộ khẩu, tức là một cái người, một cái miếng ăn. Còn cái bộ này là bộ điền. Điền tức là ruộng. Tức là trong cái mái nhà mà một cái người mà có ruộng để cày cấy để ăn ấy, thì người đó gọi là người giàu. Người có làm việc, người có một cái tài sản để tiếp tục cày cấy, để tiếp tục làm việc thì gọi là người giàu. Còn bần là chỉ có bảo vật đó nhưng mà mình tiêu, chỉ có tiêu thôi. Chia nóng xẻ bậy ra để tiêu, rồi tới một lúc nó không chịu làm gì hết á, thì tới lúc nó hết. Và phụ tức là cái người mà có nơi để canh tác, có nơi để làm ăn. Thì sau này nhìn sâu vào cái câu đối này ấy, thì con thấy chữ phụ này nó rất là hay. Cái ruộng á, mình có cái chữ gọi là tấm địa. Tấm địa rất, tức là cái đất tâm của mình á. Đất tâm là một cái mảnh đất mà nó vô tận. Có thể mình khám phá, mình cần rất là nhiều năm tháng để hiểu, để cuốc cày, để khám phá. Có những hạt giống, có một hôm nào đó tự nhiên nó biểu hiện bất chợt lên, mà trước đó nó chưa từng có mặt. Và đó là một cái cơ hội để mình nhìn sâu thêm vào đức tâm của mình. Nhìn sâu vào nắm uẩn của mình thì có khả năng thực hiện được giải thoát. Nhìn sâu vào nắm uẩn của mình thì có khả năng để thấy được cái bản chất thực của cuộc đời. Hôm thứ năm vừa rồi đại chúng có cơ hội để nghe xong chia sẻ về cái chuyện một anh chàng. Một anh chàng lực sĩ mà có thể dùng thần thông để đi khắp nơi, nhưng mà đi suốt đời này tới đời nọ vẫn không thể nào vượt thoát được cuộc đời này. Nhưng mà với cái thân một thước năm, một thước sáu, một thước bảy của mình, bằng cái sự thực tập, bằng cái sự thực tập nhìn sâu vào, mình có thể khám phá thế giới, nhìn thấy sự thật của thế giới. Và khi đó mình sẽ thấy được cái công phu của mình là rất là giàu có. Mình ở đây thực tập, có mặt với nhau, khám phá năm uẩn của mình, nhìn sâu vào năm uẩn của mình. Một hôm nào đó mình sẽ thấy mình giàu có vô cùng. Mình không còn muốn mình rong ruổi hướng Nam, hướng Đông, hướng Tây, hướng Bắc nữa. Và cái sự thật để mình nhìn sâu vào đó, Bụt gọi là công phu, Tổ gọi là công phu, Thầy của mình gọi là công phu. Dành thời giờ nhiều hơn cho mình, dành thời giờ nhiều hơn cho sự thực tập của mình. Trong lúc mình bước đi, trong lúc mình làm việc, hay trong các buổi họp, mình cũng có thể đầu tư cái công phu của mình được. Họp những cái vấn đề rất là khó khăn của chúng, mình cũng công phu vào hơi thở của mình được. Mình cũng đầu tư vào sự thực tập của mình được. Và từ từ mình sẽ thấy mình rất là giàu có. Mà cơ hội để cho mình học sâu các pháp môn của Bụt, của Thầy. Thì trong giai đoạn này con thấy rất là thích hợp. Bần cứ não thì vô nhân vẫn. Còn nghèo mình ở đâu mình nghèo à? Mình ở đâu cũng ai tới hỏi thăm. Tại vì có khi tới hỏi mình không biết trả lời sao hết. Hỏi một cái vấn đề về sự thực tập mình, gọi là tổ quý sơ, gọi là u cạc cạc, giống như là mình đối diện với bức tường vậy đó. Hỏi về cái kỹ thuật thở, mình cũng u cạc cạc, dù đó là cái sự căn bản của mình. Thỉnh thoảng con cũng thấy rất là mắc cỡ, tại vì con chưa đầu tư được 100% vào bước chân hay là hơi thở của mình. Mình thỉnh thoảng cũng hay chế trách, hay chỉ trích, hay có những cái bình luận nó dựa trên cái cảm xúc của mình nhiều hơn là trên sự thật, trên sự thực tập. Phụ tài thâm sơn hữu khách tâm. Khi mình giàu có thì đừng có lo là mình không có làm được gì. Đừng có lo là mình có đất để cày. Đừng có lo là mình sao không có khách tới để cho mình chăm sóc, để cho mình cho vẫn đáp. Con thấy mình có rất là nhiều cơ hội để cho mình những cái buổi hướng dẫn tổng quát cho bản thân mình, vẫn đáp cho chính bản thân mình, tham vấn cho chính bản thân mình. Và mỗi cái giờ công phu của mình, mỗi cái sự thực tập của mình, nó sẽ sâu lên mỗi ngày. Cái chữ học trong đạo Phật á, trong đạo Bụt á, nó rất là sâu. Chữ học á, ở ngoài nó có cái nghĩa là mình làm theo, mình bắt chước theo. Mình có cái chữ học dòi á. Học dòi, học đòi có nghĩa là mình bắt chước theo. Cái nghĩa thứ hai của chữ học á, nó có nghĩa là mình muốn hiểu. Muốn nắm lấy vấn đề. Ví dụ như mình học về cái câu Bồ Tát Quán Tự Tài, khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật, tức diệu pháp trị đồ bỗng soi thấy năm uẩn, điều không có tự tánh. Thật chứng điều ấy xong, ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Thì mình sẽ học năm uẩn là gì, năm uẩn gồm cái gì, gồm cái gì, gồm cái gì. Mình học để mình nắm, mình hiểu được cái vấn đề đó. Ở trong đạo Bụt có một cái thuật ngữ gọi là văn tuệ, tức là mình nghe để mình nắm vấn đề. Và cái nghĩa học thứ ba đây là một cái nghĩa rất là sâu của đạo Bụt. Học có nghĩa là thực tập. Có nghĩa là hành trì. Trong cái chữ tam vô lậu học, niệm định tuệ, thì chữ học nó có cái nghĩa là thực tập, có nghĩa là hành trì, có nghĩa là đầu tư cuộc đời của mình vào công phu. Cho nên cái nghĩa này con thấy đó là cả cuộc đời của mình. Nhiều khi mình thấy thầy dạy rất là đơn giản. Sách nào cũng nói về trở về với bản thân, trở về với hơi thở, trở về với bước chân. Mình đọc hoài mình cảm giác nó chán. Và mình có cái nhu yếu muốn tìm một cái gì lạ hơn, muốn tìm một cái gì mới hơn để mình học. Mình đọc những cuốn sách khác, mình tìm những cái phương pháp thực tập khác đặc sản mà ở làng Mái có. mình có cái nhu yếu đó. Tại vì mình thấy học 5 năm, 6 năm, 7 năm ở làng, mình thấy giống như là mình học hết rồi. Nhưng mà vậy bản thân con thì sự thật mình, cái nghĩa của chuyện học trong mình là còn nhỏ lắm. Và cái đó mình có thể tự kiểm chứng được. Trong lúc mình đi, trong lúc mình ngồi thiền, trong lúc mình làm việc, mình có thể kiểm chứng được cái học của mình nó đang mấy mươi phần trăm, cái công phu của mình nó dài dặn được bao nhiêu phần trăm. Và khi mình thấy mình còn một vài yếu kém thì mình biết rằng cái nghĩa học ở đây nó chưa thành tựu, và mình muốn học nữa. Mình muốn suốt đời đi trên con đường này để tiếp tục học những cái gì nó thuộc về tài sản của thầy mình. Tại vì mình có duyên tới đây rồi. Mình có duyên làm đệ tử của thầy rồi. Mình làm học trò của thầy rồi. Thì mình phải tìm mọi cách để khám phá hết cái giá tài của thầy. Một cái giá tài rất là đồ sộ. Và nếu chưa khám phá hết cái giá tài của thầy thì khoan nghĩ tới chuyện khác. Đại chúng học chữ Hán thỉnh thoảng nó cũng vui lắm. Mình học mà mình có những cái chữ nó rất là hay thì mình phân tích được cái chữ đó mình thấy nó vui lắm. Ví dụ như hồi nãy con thấy cái chữ phủ á, khi mình phân tích được cái kiểu như vậy mình thấy rất là vui. Và nó tạo cho mình cái cảm hứng để mình viết. Hẳn nhiên không phải cái chữ nào mình cũng có thể phân tích nó rõ ràng như vậy được, mình cũng có thể thấy rõ ràng như vậy được, nhưng mà có rất là nhiều chữ rất là hay. Ví dụ tên của mình thôi, mình về mình thử tra từ điển tên của mình coi thử tên của mình trong chữ Hán là cái gì, và mình thử nhìn sâu vào cái chữ đó coi nó có nghĩa gì. Tại chữ Hán là cái chữ tượng hình, cái chữ mà các cái vị đi trước, cha ông của mình cũng rất là ráng để thiết kế, để cho người ta nhìn vào người ta thấy ý nghĩa. Có một cái chữ này cũng vui lắm, đó là chữ sư cô chân đức, sư mẹ lớn nhất của mình đây, cái chữ đức. Ví dụ chữ đức ha, chữ đức mình đã thấy nó được viết thế này. Mà được viết thế này. Cái bộ xước này á, nó cũng có nghĩa là làm việc. Làm việc, và đây là chữ thập, là số 10. Đây là chữ mục. Mục tức là con mắt. 10 con mắt, tức là nó chỉ cho số đông. 10 con mắt, đây là chữ nhất, đây là chữ tâm. 10 con mắt cùng làm việc mà chỉ một tấm lòng thôi. Chỉ một cách thôi. Hòa hợp như nước với sữa thì nó tạo nên một cái sức mạnh, và sức mạnh đó gọi là đức. Mà mình có cái chữ gọi là đức chủng như hải, đức chủng như hải. Đức chủng như hải có nghĩa là cái đức của một cái đại chúng nó giống như nước biển vậy đó. Thì mình học như vậy nó rất là vui. Ồ, nhìn vào cái chữ này, tại sao nó lại được nổi bởi cái chữ này, bởi cái chữ này, bởi cái chữ này, bởi cái chữ này. Nó rất là vui. Thì có khi mình có nhiều thời giờ thì mình học kiểu giải trí. Ở Thái Lan có một sư em ngồi học dự hãng. Và con đi ngang cũng hỏi, ủa, em giỏi gì vậy? nói cho con đang học nhiều thứ đâu đâu quá, bây giờ con học chữ Hán để thư giãn. Trời, mình nghe mình muốn lại cha mình luôn. Học để thư giãn thì tạo nên một cái đức chủng ấy, nó giống như biển, mình có thể dung chứa được rất là nhiều thứ. Mà học học chữ Hán như vậy con thấy rất là vui. Cái sự thực tập của đạo Bụt ấy, nó gọi gọn trong 30, được trình bày rất là căn bản trong 37 phẩm trợ đạo. Tức là 37 cái lĩnh vực hỗ trợ cho cái sự giác ngộ, hỗ trợ cho con đường, hỗ trợ cho sự thực tập của mình. Cái đầu tiên á, cái đầu tiên mình có là tự chánh cần. Cái thứ hai là tự như ý túc. Ngũ căn là cái thứ ba. Ngũ lực. Thức Bồ Đề phần. Bạc thánh đạo. Bạc chánh đạo và cái cuối cùng là tự niệm xứ. Bốn lĩnh vực quan niệm. Thì khi con học về vừa rồi con học về lại 37 phẩm trợ đạo này, thì con tự nhiên con khám phá ra được một cái chi phần mà trong tất cả những cái phẩm này đều có. Cái tự chánh cần này á, hẳn nhiên là nó nói về tinh tấn. Tức là sự tinh tấn, cái sự cần mẫn trong cái sự thực tập của mình. Và trong tự như ý túc á, nó cũng có một cái chi phần gọi là tinh tấn như ý túc. Ngũ căn nó cũng có một cái phần gọi là tận căn. Ngũ lực thì có tận lực. Thức Bồ Đề phần á thì có cái tinh tận giác chi. Bạc thanh đào thì có chẳng tinh tận. Và cái sự thực tập tự niệm xứ á, mình không thấy nhắc tới tinh tận, nhưng mà cái nguyên tắc thực tập của tự niệm xứ đó là nhiệt tâm tinh cần. Chánh niệm và tỉnh giác, đó là cái nguyên tắc thực tập của tự niệm xứ. Thì cái nguyên tắc đó nó cũng liên hệ rất là sâu sắc mật thiết tới tinh tấn. Và con nghĩ đại chúng nếu có thời gian thì mình nhìn sâu vào 37 phẩm trợ đạo, tại vì mình biết đó là cái những cái nguồn năng lượng để hỗ trợ cho cái sự nghiệp giác ngộ của mình, sự nghiệp thực tập của mình, sự nghiệp chuyển hóa những cái khổ đau và nuôi lớn hạnh phúc trong mình. Và trong đó có thể cái chi phần tinh tấn được buộc nhắc rất là kỹ trong mỗi phần của 37 phẩm trợ đạo. Vô cùng quan trọng. Tinh tấn là có, nó đi ra cái nghĩa của tự chánh cần, có nghĩa là những cái thứ nhất là những cái hạt giống lành, những cái hạt giống hạnh phúc trong mình. Mà khi mình đã có rồi, ví dụ như mình cái hạt giống rất là muộn thực tập, rất là muốn ngồi thiền, rất là muốn bước những bước chân chánh niệm nó đã có rồi. Thì một hành giả tìm đủ mọi cách để duy trì và phát triển cái công phu đó, không dừng lại, duy trì và phát triển liên tục. Và những cái hạt giống lành thiện mà mình có thể khám phá từ các sư anh, sư chị, sư em của mình mà mình thấy mình chưa có, thì mình chưa thấy mình biểu hiện nó có trong tàng thức của mình, mà mình chưa thấy nó có biểu hiện, thì mình tìm mọi cách thực tập để cho những cái hạt giống đó nó được biểu hiện lên trên ý thức và qua các cái thức khác. Những hạt giống không dễ thương nó đang biểu hiện như hạt giống giận, trách móc, ganh ghét, chỉ trích, phê bình, nó đã biểu hiện rồi á, thì mình phải công phu thực tập để làm cho nó trở về ngủ yên trong tàng thức. Và những cái hạt giống không dễ thương đó nếu nó chưa biểu hiện á, thì thực tập bằng mọi cách để cho nó cứ ngủ yên hoài, nó cứ ở trong cái phần chủng tự hoài mà không có biểu hiện lên phần ý thức. Cái này gọi là tự chánh cân, cũng là chính là tinh tấn. Và cái chi phần tinh tấn này á, được thầy dùng một cái chữ khác là gọi là chữ miên mật. Miên mật tức là nó trôi chảy mãi, nó không có dừng lại. Chữ miên này có nghĩa là nó cứ kéo dài mãi, nó không có đứt đoạn, gọi là miên. Chữ mực này là nó xích sao, nó xích sao tới cái đồ mà giống như cái cửa mình đóng kín mà cái luồng gió nó không có thể vào được, gọi là mực. Và cái nguyên, một trong ba nguyên tắc thực tập của làng mình đó là tịnh miên mật. Đó là một cái từ khác của từ tinh tấn. Thì cái sự miên mật đó, nó giúp cho những cái hạt giống ở dưới này được nhìn bằng chánh niệm để được phát triển lên ý thức. Có rất là nhiều hạt giống từ tàng thức nó có thể phát hiện lên ý thức, và những hạt giống đó có thể là hạt giống thiền hoặc là hạt giống bất thiền, hạt giống dễ thương hoặc là hạt giống chưa dễ thương, những hạt giống lành giống như là tình thương, sự hiểu biết, muốn nâng đỡ nhau, muốn tìm một cái hướng đi đẹp cho toàn chúng. Cái đó là những cái hạt giống đẹp. Những hạt giống chưa dễ thương nó biểu hiện lên có thể là cái dần của mình, cái bực từ quá khứ ở đâu nó kéo về, nó khỏa lấp, nó chôn vùi mình trong hiện tại, và mình cứ sống chết hoài về một cái cảm thọ trong 10 năm, 20 năm trước đó, và mình không có cái cách gì để có thể giúp cho nó trở về ngủ yên trong tàng thức được. Thì cái chỉnh cái sự thực tập miên mật, chỉnh cái sự thực tập tinh tấn á, giúp cho mình nhận diện được những cái hạt giống ở đây. Mình biết à, đây là hạt giống dần đang đi lên. Vì mình nhìn thấy cái đó, vì mình nghe thấy cái đó, vì mình chạm phải cái đó mà tự nhiên nó chạm tới cái hạt giống dần ở trong tàng thức, nó biểu hiện lên ý thức. Vì mình nghe câu kinh đó, vì mình nghe bài hát đó mà những cái đẹp đi vào từ lỗ tai, vì mình nhìn thấy bông hoa đó mà cái đẹp đi vào từ con mắt, nó đi xuống tàng thức và nó mời gọi những cái hạt giống đẹp từ tàng thức biểu hiện lên ý thức và biểu hiện lên các cái thức khác. Và cái sự thực tập này con thấy nó cần phải duy trì rất là liên tục, rất là dài. Và con thấy có một cái bài tập mà rất là có một bài tập rất là vui mà có thể đại chúng cùng nhau làm được. Thay vì mình viết sổ công phu rất là nhiều dòng, thì có những ngày mình có nhiều giờ để viết sổ công phu. Cuối ngày mình có thể vẽ một cái vòng tròn thế này. Rồi mình thấy dưới tàng thức buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối của mình ở dưới tàng thức này, những cái hạt giống gì đi lên. Mình gọi tên thôi, cứ gọi tên thôi. Ví dụ như cái hạt giống, ồ, cơm ngon quá. Nó đi lên và nó làm cho mình rất là hạnh phúc. Thì mình ghi chữ cơm ngon quá. Cái này đi lên. Bây giờ mình thấy một xe em của mình đi vội vã và tự nhiên mình thấy trời, cái sự thực tập của xe em mình sao mà nó lạ quá đi. Mình cũng chưa biết tại sao xe em mình đi vội vã hết, nhưng mà tự nhiên trong lòng mình tự nhiên nó đi lên cái nhìn về xe em đi, là tại sao xe em mình lại thực tập đi vội vã như vậy. Và mình cảm giác lo cho xe em mình thì mình ghi vô chữ lo. Vậy thôi. Mình nhận diện được những cái hạt giống trong mình. Và tất cả những cái nhận diện này á, cuối cùng mình sẽ vẽ thêm đây một cái mặt cười. Chẳng hạn. Mình vẽ một mặt cười tại vì mình chỉ nhận diện đơn thuần thôi. Và mình chấp nhận tất cả những cái đó đang tới với mình. Vì trong một buổi họp, mình nghe một sư anh của mình, sư chị của mình hay một sư em của mình nhận xét một cái ý mà nó với bản thân mình cảm giác sao nó dở quá, sao nó thiếu trách nhiệm quá đi, hoặc là sao nó không có đi theo cái hướng của chúng gì cả, và mình đi lên một chút cái bực, mình nhận diện ra đi, ra liền, nhận diện ra ngay trong lúc ngồi họp đó, mình bị có cái bực, mình trở về thực tập, nhưng mà buổi tối lại mình cũng viết vào đây chữ bực. Đó. Và con thấy cái việc sổ công phu thế này nó cũng rất là thú vị. Tại vì có những cái tấm hành mà tới lúc ngồi việc sổ nó mới ra. Còn trong đời sống hàng ngày có khi mình không nhận diện kịp. Nhưng mà ngồi việc sổ tự nhiên mình nhớ có thể mất có 15 phút. Nhưng mà nó sẽ thấy được rất là nhiều thứ. Mà có những thứ không tới từ bên ngoài mà nó tới từ trong mình đó. Ví dụ như tự nhiên mình đang bước đi như vậy, mình thấy hình ảnh ba mình nó hiện lên. Hình ảnh mẹ mình hiền lên với cái tay cầm cái roi đang đuổi đánh mình chẳng hạn, hoặc là đang nói những cái câu rất là tổn thương mà câu đó mình nghe từ 15 năm trước rồi, tự nhiên bây giờ nó vọng về, nó lạ lắm. Nhất là những cái lúc mà mình thực tập chánh niệm cho sâu thì mình có cơ hội tiếp xúc được với rất là nhiều những cái hạt giống mình nghĩ là nó quá rồi. Nhưng mà thực ra nó đang ẩn tàng. Thì mình ghi vào cái câu, ví dụ mình ghi vào cái chữ tổn thương thôi. Không có nhận xét gì thêm hết. Chỉ nhận diện đơn thuần như vậy. Và làm như vậy nhiều lần, nhiều ngày, để nó tạo thành một cái công phu. Thì con thấy con thực tập cảnh này cũng vui lắm. Ngồi yên và mình nhận diện ra được những cái hạt giống được ngủ rất là sâu trong mình. Có thể 10 năm trước, 20 năm trước mẹ mình nói một câu gì mà tưởng đó mình quên rồi, nhưng tới hôm nào đó nó biểu hiện ngón ơi, và mình cảm giác trong lòng mình con buồn, mình thấy nó con buồn. Hay sanh của mình, xem của mình nói một câu gì 3 tháng sau mình thấy nó biểu hiện trở lại và mình thấy mình hơi buồn. Thì mình nhận diện như vậy, phép nhận diện như vậy được sử dụng liên tục, nó trở thành một cái nếp miếng mực. Và mình có khả nhờ cái sự miếng mực đó mình có khả năng an trụ. Mình gọi là hiền pháp, một cái nguyên tắc thứ hai của sự thực tập của làng mình là hiền pháp, có khả năng an trụ, có khả năng thấy được những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Và cái nguyên tắc thứ ba gọi là lạc trụ, có nghĩa là có khả năng sống hạnh phúc trong giờ phút này. Ba nguyên tắc căn bản mà con thấy mình phải học suốt đời. Bản thân con thì phải học suốt đời về ba nguyên tắc này, phải thực tập suốt đời về ba nguyên tắc này. Có khi mình rất là muốn giúp mẹ mình, giúp ba mình, giúp cho những người đang khổ ngoài kia. Mình muốn mở rất là nhiều khóa tu. Mình thấy cái thời dịch bệnh này mình có cơ hội để giúp gì bên ngoài hết. Và mình rất là rầu vì mình có được ra ngoài mở khóa tu chẳng hạn. Và lúc đó tự nhiên ở trong chủng mình cũng chán. Mình thấy ở đây tôi không có việc gì để làm hết. Mà mình biết được cái sự an trụ trong thực tại của mình nó sâu bao nhiêu. Mình có thể nhìn thấy được. Mình có thể kiểm chứng được bằng cái nếp thực tập của mình. Và con cũng nuôi cái sự thực tập của con trong cái chánh tinh tấn đó mỗi ngày. Thầy cũng nói về chánh tinh tấn trong cái giới thứ 6, trong 14 giới tiếp hiền, tức là cái giới chăm sóc cơn giận, và cái giới thứ 4, ái ngữ và lắng nghe trong 5 giới quý báu của mình. Thì thầy cũng sử dụng lại cái chánh tinh tấn này, tức là con nguyện thực tập chánh tinh tấn để nuôi dưỡng cái sự hiểu biết, cái thương yêu, lòng bao dung và không kỳ thị ở trong mình, để thực tập cái tính tương tức ở trong mình. Khi mình gọi tên như vậy được á, với cái nụ cười á, thì mình đang thực tập chánh tinh tấn với cái tâm không kỳ thị, với cái lòng bao dung của mình. Gọi tên như vậy nó không có phải dễ đâu. Tại vì sau khi gọi tên tự nhiên cái lòng mình nó muốn chiến đấu tiếp. Mình muốn làm lực sĩ để muốn bỏ cái này ra khỏi cuộc đời mình, lấy cái kia vào cuộc đời mình. Và mình biến mình thành một cái người vật lộn với một cái lực sĩ khác, làm cho mình rất là mệt. Nên khi mình, con thấy khi mình thực tập, có những hạt giống rất là sâu trong mình. Nếu mình thấy chưa đủ sức thì mình nhìn rồi mình cười và mình mời bạn đó ngủ yên trở lại, khoan khám phá thêm. Thì mình sẽ biết cái sức thực tập của mình là nhiều bao nhiêu. Thấy đi lên rồi mời bạn đó ngủ trở lại, và với cái tâm không kỳ thị, với cái tâm bao dung. Cái đó là một cái phương pháp thực tập mà con thấy nó rất là cần thiết cho những người mà nhiều cảm xúc. Có thể có một cái cảm thọ gì nó đi lên và mình cứ trôi hoài về cảm thọ đó. Như là một người mình nhảy xuống dòng sông để mình muốn vớt một cái tử thi hay là muốn vớt một cái bèo. Mình có thể trở thành một cái người chỉ ngồi trên cái dòng sông để ngắm nhìn hoa lục bình, hay ngắm nhìn cái tử thi, hay ngắm nhìn những cái khổ đau của mình nó trôi qua với cái tâm không thành kiến, không kỳ thị, cái nhận diện đơn thuần, cái hiền pháp, cái lạc trụ, cái miên mật, nó giúp mình rất là nhiều. Và đó là cả một cái công phu khám phá của thầy, không phải một hai ngày, và thầy cũng khám phá tất cả những cái công phu đó, không phải chỉ về hạnh phúc không, mà còn thầy với rất là nhiều những cái khổ đau, những cái bế tắc có thể nó có trong tuổi trẻ của thầy. Thầy sự thực tập chánh tinh tấn hay là miên mật á, nó không phải dễ, nó khó lắm. Mình rất là dễ bị lãng quên trong những cái cảm thọ của mình. Mình rất là dễ bị ru ngủ trong các cái tâm hành của mình. Nhất là trong những cái buổi họp mà căng thẳng. Phải lắng nghe rất là nhiều ý kiến trái chiều. Phải đưa ra những quyết định thẳng thẳng, mạnh. Phải nghe từ rất là nhiều luồng ý kiến khác nhau thì cái sự thực tập miên mật của mình nó cũng có dễ. Và bản thân con cũng rất là cố gắng để thực tập trong những cái buổi đó. Có những khi mình thấy mình cũng hơi mất năng lượng, nhưng thường thì con sẽ thực tập ngồi rất là yên, rất là vững. Và mình trở về theo dõi hơi thở. Trong lúc theo dõi hơi thở đó, mình cũng có thể theo dõi những cái gì đang diễn ra trong buổi họp, những cái gì đang diễn ra trong các cuộc hội thoại, nhưng mà mình không có mất cái neo. Mình giữ cái neo của mình rất là đàng hoàng. Mà nhất là những buổi họp mà nó có đụng tới tên của mình. Cái neo đó nó rất là dễ bị đứt, hoặc là rất là dễ bị trong chành. Và để cho cái hơi thở của mình đi xuống bụng, đi xuống đáng điền, để cho cái não của mình nó được trống, mình dừng những suy nghĩ, thì có thể trong những buổi họp đó mình sẽ có những cái ý rất là hay, mình sẽ có những cái ý rất là tích cực, mà không phải là một cái nhận xét nó đi lên từ cái cảm tính của mình, hoặc là nó đi lên từ cái từ chỉ riêng kinh nghiệm của mình, hoặc là nó có tác dụng, có lời cho bản thân mình, mà nó có những cái mình thấy mình ôm được mình và ôm được cả đại chúng trong cái phần nhận xét của mình. Mình hiểu được cái giai đoạn này chúng như thế nào, môi trường hiện tại như thế nào, tâm thức chúng như thế nào, để mình có thể gom tất cả những cái điều kiện đó vào trong cái ý của mình. Và ý của mình không bị bao bọc bởi những cái khổ đau quá khứ của mình. Ý của mình không bị bao bọc bởi cái thành kiến riêng của mình. Ý mình không bị bao bọc bởi cái mất niềm tin trong mình. Mà nó đến từ một cái tình thương, nó tới từ cái sự hiểu biết, mà nó tới từ một cái việc mình muốn cân bằng, mình muốn cho cái chúng cùng đi tới. Và có thể có những ý kiến mình biết rằng 5 tháng sau mình nói cũng được, 6 tháng sau mình nói cũng được. Và mình khi ngồi thở như vậy, mình có cảm giác, mình có được cơ hội để mình dừng lại, lắng nghe năm uẩn của mình hơn. Và mình sẽ đưa ra những cái sự chia sẻ nó rất là đẹp. Mà chính cái sự thực tập tinh tận, cái sự thực tập tập trở về đó, cái sự thực tập miên mật đó, nó giúp cho mình giải giới đơn phương. Một trong những cái sự thực tập thầy dạy là giải giới đơn phương, tức là mình phải làm lành về chính mình trước. Mình phải giải tỏa những cái bế tắc trong mình trước. Giải giới đơn phương, ngồi đó, có mặt với từ thân mình, chăm sóc năm uẩn của mình, chăm sóc những cái cảm thọ của mình, để mình làm lành trước với từ thân mình, trước khi nhìn ra bên ngoài. Khi đó mình có cơ hội đóng hết tất cả những cái cửa của mình lại, trở về với mình thôi. Đi thiền hành cũng là một cái cách mình trở về, ngồi thiền cũng là một cái cách mình trở về. Có những anh em ở sông Thường rất là thích làm vườn, và làm vườn rất là hết lòng, thì con thấy đó cũng là một cái cách để mình trở về. Có những người giúp trong nhà bếp, thì cái chuyện giúp nhà bếp mà bằng cái sự thực tập của mình, đó cũng là một cái cách mình trở về. Và cái tư tưởng miếng mật đó, cái tư tưởng trở về đó, nó bao trùm tất cả những cái kinh văn mà mình thường tụng đọc mỗi ngày ở Làng Mai. Ví dụ như kinh Hải Đạo Từ Thân, kinh Người Biết Sống Một Mình, hay là kinh 5 Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận. Một cái người mà không dễ thương cả thân, cả miệng, cả ý, hành động, lời nói, tâm ý gì cũng dễ thương hết. Nhưng mình phải trở về với mình, chăm sóc mình, thì tự nhiên mình thương được người đó. Còn cái chuyện người đó thế nào trong chúng thì có đại chúng lo, đại chúng giải quyết, đại chúng ôm ấp, đại chúng đưa ra những quyết định. Nhưng mà với bản thân mình, mình phải thương người đó được cái đó. Còn quyết định của chúng thì nó có thánh quy, nó có giới luật để giải quyết. Nhưng bản thân mình phải thông minh để thương mình trước cái đó. Trở về thương mình trước cái đó. Và khi thương mình trước thì mình nhìn người đó như là một cái nạn nhân của rất nhiều điều kiện. có những điều kiện không thuận tiện thì làm cho người đó trở thành nạn nhân. Nhưng mình nhìn người đó như là một nạn nhân với cái tình thương của mình, với cái sự chấp nhận của mình, với thì sự bao dung của mình, cái đó nó rất cần thiết cho sự thực tập cuộc đời mình. Còn nếu không, người đó mình chưa biết tương lai họ thế nào, nhưng mà tương lai của mình thấy rồi. Nó bao phủ bởi một cái lớp rất là đen tối. Vừa rồi con nghe quý sư cô ở Sầm Hà có kể là cái hồ sen Sầm Hà năm nay nó bị một cái lớp rêu rất là dày phủ lên. Và quý sư cô phải đi vớt, các thầy cũng xuống phủ vớt những cái rêu, cái rong lên. Thì sau khi vớt 1-2 ngày thì tự nhiên các sư cô phát hiện ra những cái lá sen đầu tiên nó phóng lên khỏi mặt nước được. Nó biểu hiện trên mặt nước được. Và khi con xuống hồ sen Sầm Hà con nhìn thì con thấy cái đó là sự thật. Và cái tấm địa của mình cũng vậy, đức tâm của mình cũng vậy. Khi nó bao phủ bởi một cái lớp gì dày của quá khứ, của khổ đau, của bế tắc rồi á, thì mình phải tìm cách để mình khai thông những cái lớp mây mù đó ra, để cho có biểu hiện, để cho có cơ hội cho những cái đẹp, cái lành, cái thiền nó biểu hiện ra. Làm 1 ngày, 2 ngày, có những cái khổ đau mình làm 10 năm, 20 năm, 30 năm nó mới rồi. Không phải mình tao sao tới tu 7 năm rồi mà chưa được gì hết. Sao tôi ở đây 7 tháng rồi mà thấy bao nhiêu bế tắc. Trở về và an trụ trong sự miếng mật kề, thực hiện những cái giải giới đơn phương có khi nó mất nhiều thời giờ lắm. Và con nghĩ là trong chúng nhiều người có kinh nghiệm đó, có kinh nghiệm là có những khổ đau của mình nó có thể tồn tại 3, 4, 50 năm. Và may mắn của mình hơn rất nhiều người khác là mình có con đường để mình tiếp tục đi tới. Trong một cái kinh ở Tăng Chi Bộ có cái tên là Kinh Sự Tu Tập ấy, thì Bụt cũng dạy về cái sự tinh tấn với cái ví dụ về một con gà ấp trứng. Đây là một con gà mẹ có 8 hay 10 hay 12 quả trứng. Và nếu con gà mẹ đó khởi lên cái ước muốn là mong rằng những con gà con sau một thời gian sẽ dùng mỏ, dùng mỏng, dùng đầu của mình để phá vỡ cái vỏ trứng mà đi ra ngoài. Nhưng mà con gà mẹ đó đã không ấp trứng đàng hoàng. Ăn rồi đi chơi không à? Con gà mẹ đó cứ nhảy ra khỏi tổ đi kiếm thức ăn và không có khéo biết cách để ấp trứng cho đủ ẩm, cho đủ thời giờ. Thì dù con gà mẹ nó có ước mong những con gà con nở thì những con gà con đó nó cũng không nở được. Và trái lại, nếu những con gà mẹ mới biết cách ấp trứng cho đàng hoàng ấy, thì dù không có khởi lên ước muộn những con gà con sẽ ra đời thì những con gà con đó nó cũng ra đời. Và buộc dày có những vị thực tập khởi lên ước muộn mong rằng mình đoàn từng tất cả những cái lầu hoặc, những cái phiền não, đạt tới những cái tuệ giác lớn. Nhưng mà người đó cũng có thực tập 37 phẩm trời đạo. Người đó cũng thực tập 4 lĩnh vực quán niệm hay 5 căn hay 5 lực. Thì dù có ước muộn đó ngày nay qua tháng nọ, cái sự thành tựu về tuệ giác nó cũng không có được thực hiện. Bục dạy cái kinh rất là hay. Con đọc đoạn trong kinh này cho đại chúng nghe. Kinh Tăng Chi Bộ Aguttara Nikaya Đại Phẩm Kinh Sự Tu Tập. Này các tỳ kheo, tỳ kheo không chủ tâm trong sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lầu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy không giải thoát khỏi các lầu hoặc và chấp thủ. Vì cỡ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bổn niệm xứ, bổn chánh cần, bổn như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần và bạc thánh đạo phần. Vị như này các tỳ kheo có 8, 10 hay 12 trận gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nọng đúng cách, không được ấp giường đúng cách. Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn, mong rằng những con gà con của ta với chân mỏng và đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy không có thể với chân mỏng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Này các tỳ kheo, tỳ kheo sống chủ tâm trong sự tu tập, dầu không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn có chấp thủ. Vì cỡ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập bổn niệm xứ, bổn chánh cần, bổn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và bạc thánh đạo. Vị như này các tỳ kheo có 8, 10 hay 12 trận gà, các trận ấy được con gà mái ấp nằm đúng cách, ấp nọng đúng cách, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn, mong rằng những con gà con của ta với chân mỏng và đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy có thể với chân mỏng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Vì cỡ sao? Này các tỳ kheo, 8, 10 hay 12 trận gà được ấp một cách đúng đắn, ấp nọng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng như vậy với các tỳ kheo, nếu các tỳ kheo có tu tập bổn niệm xứ cho tới thánh đạo 8 ngành, thì dầu không khởi lên ý muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn có chấp thủ. Người khám phá ra cái kinh này, tìm thấy cái kinh này con cũng rất là vui. Và con thấy trong đại chúng mình là những con gà đang ấp những quả trứng đó. Và mình cần phải hỏi bao giờ mình mới chứng đạo, bao giờ mình mới trở thành thầy, bao giờ mình mới trở thành tổ, thành bục. Nhưng mà nếu mình có sự thực tập một cách miên mật, với chánh tinh tấn, thì mình có thể mỗi ngày nhìn thấy được cái công phu của mình đang đi lên hay là đi xuống. Bản thân mình có thể kiểm chứng được. Con nghĩ trong đại chúng ai cũng có khả năng để kiểm chứng được cái công phu sau một tháng mình đang đi lên, mình đang giữ bình hay là mình đang đi lui. Rồi mỗi lần ngồi thiền hay mỗi lần bước đi, mình đều có cơ hội để kiểm chứng cái sự thực tập của mình hết. Con cũng rất là may mắn khi có cơ hội một thời gian được ở Sơn Cốc để thị giả xong. Thì con nhớ có một ngày các anh chị em thị giả đẩy xe lăn để đưa sông vào xung quanh đó. Thì tới một cái chậu cây và sông cứ đứng, sông bắt thị giả dừng lại và cứ chỉ hoài trong chậu cây đó. Thì khi nhìn chậu cây đó thì chúng con thấy là những cái lá nó bắt đầu vàng và có thể nó có nguy cơ héo. Và xong bắt đây chúng phải dày lại, chúng phải thay chậu, phải vào đất lại, xong nắm đất lên. Và các thầy giảng bắt thầy muốn thay đất thôi. Muốn thay đất. Thầy xong chỉ quanh cái chậu, bắt thầy chậu này nhỏ quá, thầy muốn thay chậu to hơn. Mà cái kiểu sống hạnh phúc lắm, kiểu mà giống như là có cái người nói được cái đúng cái ước muốn của mình lên những cái lúc đó để chúng biết thay hạnh phúc kinh khủng. Và ngay trong chiều đó thì mấy anh em thì dạ phải qua sầm mới để xin đất, xin chậu mới về thay ngay cái chậu đó. Và xong đợi chỗ mọi nước chỉ lại nước tưới bao nhiêu, tưới tưới tưới rồi xong đưa tay là đủ rồi. Rồi ngày mai xong ra thăm. Khi nào mà có cơ hội đi ra ngoài thì xong cũng ra thăm cái cây đó. Và có những ngày xong thăm vào thì cũng bị trúng gió, nhưng mà ngày nào xong cũng ra thăm hết. Và không lâu sau đó thì cái cây để chúng biết lá bắt đầu nó xanh trở lại. Và chúng con biết cây đã sống rồi. À, mỗi lần ra đi ngang thăm cái cây đó thì mấy anh em thì giả mắc cỡ lắm. Tại vì đáng lẽ chính mình những người thị giả của thầy phải là người phát hiện ra cái đó. Nhưng thầy là người phát hiện ra cái đó. Và không lâu sau đó thì cái cây nó ra hoa. Và con nhớ là trong cái đi ngang đưa tay cầm cái hoa nhìn thưởng thức rất là hết lòng. Và có một cái buổi chiều thì thầy trò tập trung ở dưới ba cái tảng tung rất là lớn sau sân cốc đó. Xong người sẽ lăng và thì giả hại những cái bông hoa để cho xong. Thì xong đưa lên xong người thưởng thức. Và sau đó đã chuẩn bị xong đưa cho từng người được người. Đưa ai người. Và hôm đó con nhớ là có thêm sư cô Đào Nghiêm, sư cô Phùng Nghiêm và sư cô Tuấn Khánh cũng lên thăm. Xong chiều hôm đó thì xong đưa hoa cho mỗi người được người. Thì giả cũng được người nhảy vào người hết á. Và đại chúng biết sư cô chứng không là người không có biết mùi. Sư cô không có thể nhận ra mùi thơm hay mùi gì. Nhưng sư cô nói thay cho con người với. Mà chồng đưa thôi sư cô tới người mà. Để chúng biết cái mặt sư cô mà nó giống như là có mặt trời nó tỏa ràng á. Giống như một đứa con nít mà người thấy người mẹ đi chợ về và đưa tay vào trong cái rổ và lấy được cái mông quà mà mẹ mua về cho mình á, ràng rỡ vui. Và sư cô nói ôi hạnh phúc quá. Một buổi chiều đó đối với bản thân con nó rất là huyền thoại. Mỗi người đều cảm nhận được cái sự an trụ, cái hiền pháp của thầy nó biểu hiện trong cái từng cái hành động, từng cái suy nghĩ, từng cái cách thầy tiếp xúc về sự sống. Mà hiện tại cái động con, nếu đại chúng lên sân cốc thì đại chúng sẽ thấy cái ngọc lan. Cái ngọc lan bây giờ vẫn còn ở sân cốc và vẫn cho hoa rất là bền. Thì cây đó là cây mà đúng là thầy đã cứu sống á. Mà thầy đã cứu sống không biết bao nhiêu cây trong cái đại chúng này kiểu như vậy. Tưới nước đúng cách, bón phân đúng cách, thay đất đúng cách, thay chậu đúng cách để cho mỗi cái cây có cơ hội để đi lên. Và sau này khi lên sân cốc, con cũng hãy mỗi lần lên con đều tới thăm cây ngọc lan. Và thấy một cái hoa, một cái lá thì con mỗi lần nhìn thì con thấy giống như một đức Thế Tôn đản sinh, một đức Bụt đản sinh trong từng chiếc lá, trong từng bông hoa. Con thấy mình thực tập miên mật chánh tinh tận mỗi ngày để mình cho ra đời những cái hạt giống tốt lành đó. Mình biểu hiện trên ý thức, trên những cái hành động, trên lời nói của mình những cái hạt giống tốt lành, thì mỗi ngày mình cũng đang mời đức Bụt trong mình đản sinh. Ngồi trên, bước đi trên những cái hoa sen rất là thơm, rất là đẹp. Và mỗi năm mình đều có cơ hội để kỷ niệm ngày Bụt đản sinh. Nhưng mà mỗi ngày mình đều có cơ hội để có thể chào đón đức Bụt đản sinh trong lòng mình. Và thời gian thì giả đó có một buổi trời cũng mưa kiểu này này. Con nhớ buổi chiều thì lúc đó là đang phiên thị giả của con và thầy đồng trĩ. Thì lúc đó mưa lạnh cho nên sông có ra ngoài được. Thì sông ngồi ở trong cái cửa kính và nhìn. Lúc đó cái cây ngọc lan vẫn con đang để trước, phía trước nhà, chứ không phải bỏ trong cái nhà kính. Thì sông ngồi trong sông thị giả pha trà, sông ngồi thưởng thức trà và ngậm hoa ngọc lan bên ngoài. Thì anh em chúng con ngồi thưa chuyện của sư ông, kể về thiền sư Khương Tăng Hồi, về kinh An Bang Thủ Ý, về những cái kỷ niệm tuổi trẻ của sông. Sông ngồi nghe rất là hết lòng. Và thầy trò ngồi với nhau ngậm những bông hoa, nghe trời mưa. Rất là trân quý cái sự có mặt của nhau. những cái kinh nghiệm đó, những cái thời khắc đó đối với con nói, nó cũng là những thời khắc rất là huyền thoại, mà có thể mình rất hiếm có cơ hội để có thể có lại. Ví dụ hôm nay thầy con đây, nhưng mà mình không biết bao giờ cái sắc thân của thầy sẽ ẩn tàng. Và con vào thiền đường cùng với cái ý nghĩ đó, ngồi bên cạnh thầy và trân quý thầy mỗi ngày. Có thể ngày mai mình đã nghe tin sắc thân thầy đã ẩn tàng. Cái đó là một cái sự thật mà bản thân con tập để đối diện, tập để sống với. Nhưng mà khi con người thương của mình ở đó, con thầy của mình ở đó, con huynh đệ của mình ở đó, thì con cũng thực tập nhìn cho sâu để thấy được cái đẹp nhất của mỗi vấn đề của mình, để trân quý. Và thấy mỗi ngày cuối cùng mình còn thầy, mỗi ngày cuối cùng mình còn huynh đệ bên cạnh, đó là một cái món quà rất là quý mà không phải bao giờ mình cũng có được. Mình cũng có thể mất rất là chóng vánh. Và nếu hiện tại mình trân quý được những cái đó, thì khi người đó không còn nữa, mình cũng buồn, mình cũng khổ. Nhưng mà mình biết trong từng sâu thẳm của tàng thức mình không bao giờ mất người đó nữa. Khi mình thực tập một cái bậc chứng cho sâu, bậc chứng đó sẽ không còn nữa trong tương lai, nhưng mà bước chân đó trong tàng thức mình nó sống mãi rồi. Mình thực tập cho ba, cho mẹ những cái bước chân, những hơi thở như vậy. Và khi nào mình cần mời cái hơi thở, mời bước chân đó biểu hiện, thì mình có thể mời được liền. Và cái sự trân quý đó nó giúp cho mình có nhau mãi, giúp cho mình nuôi sống cái sự thực tập của mình mãi. Và mỗi ngày mình đều có cơ hội sống trong một cái môi trường đẹp thế này, và mình có cơ hội để cho những đức buộc sơ sinh được đản sinh trong mình. Đản sinh mỗi ngày, ít nhất là được vài đức thể tôn nho nhỏ đản sinh trong mình. Cái đó là cái con thấy rất là quý. Mà nuôi cái sự miên mật đó mỗi ngày thì đức thể tôn, cái Phật tịnh trong mình càng lớn lên, và cái gia tài mình đón nhận càng ngày càng sâu hơn. Cái gia tài mình đón nhận từ bụt, từ tổ, từ thầy càng ngày càng càng lớn hơn. Con xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.